Chương 734, lỗ mũi trâu xen vào việc của người khác. Tô Đát Kỷ thổ khí như tơ, muốn chống lên thân thể, lại là không đúng phương pháp. Tạ Vân Phi nhíu mày, đưa nàng ôm lấy, hỏi, đây là thế nào, vừa rồi hay là thật tốt, làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này? Tô Đát Kỷ lộ ra sầu bi chi sắc, hỏi, đại vương nếu là muốn ta chết, thần thiếp không dám không chết. Hôm nay cái kia cung điện khôn nở dê lô thần kiếm treo cao, trong vòng 3 ngày, thần thiếp hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là thần thiếp không rõ một chuyện, bệ hạ đều nói rồi muốn bảo vệ thần thiếp, vì sao hiện tại lại thay đổi suy nghĩ, hay là đạo sĩ túi kia nói cái gì để ngài thay đổi ý nghĩ? Nếu quả như thật là như thế này, thần thiếp hiện tại chỉ cầu đại vương ban thưởng ta một chết cái gì cùng cái gì. A, chờ một chút. Cung điện khôn ở dê lô thần kiếm Tạ Vân Phi nhãn châu xoay động, lập tức minh bạch, sợ là vừa rồi đứng không, trong lòng không cam lòng Vân Trung Tử, thừa dịp chính mình không chú ý, hay là đem cự khuyết kiếm cho bố trí. Tên đạo sĩ thúi này, bản vương đều nói rồi không cần hắn, quả nhiên là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Lúc này vỗ bàn một cái, máng, mỹ nhân, ta tại nghị sự điện đã cự tuyệt đạo sĩ kia. Không nghĩ hắn lại, nhưng thư A cơ bày ra cung điện khôn ở dê lô thần kiếm. Ngươi chờ, ta đây sẽ gọi người hủy cái kia kiếm gỗ. Tô Đát Kỷ nghe chút, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tạ Vân Phi dứt khoát đem tiền căn hậu quả, tinh tế nói cho Ạt Kỷ nghe. Cái kia Ạt Kỷ quả nhiên là hận đến nghiến răng, chỉ muốn đem cái kia xen vào việc của người khác lao đạo sĩ rút gân lột ra, móc tim đào phổi, phương giải tâm đầu mối hận. Lại trước sau so sánh, xem như đích thực đem tâm rơi vào Tạ Vân Phi trên đầu, bởi vì nghĩ tới những thứ này xiển giáo đạo sĩ, đối đãi chính mình đều là coi là yêu nghiệt, cho nên hàng yêu trừ ma, đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính là tại chính nghĩa bất quá sự tình. Nàng dưới mắt duy nhất dựa vào, chính là chủ vương. Tạ Vân Phi lập tức truyền lệnh, để binh sĩ đi tìm cái kia kiếm gỗ. Tạ Vân Phi một bên an ủi Gạt Kỷ, thầm nghĩ lấy xiển giáo đạo sĩ, đều là một chút ngoan cố hạng người. Ngươi càng là không thèm để ý, hắn càng là muốn dính sát. Đều để ngươi không cần làm cái gì pháp thuật, con mẹ nó dám ở địa bàn của ta treo đầu gỗ kiếm, thật coi bản vương là bùn làm không có không lâu lắm. Liền có binh sĩ đến báo, nói là cái kia kiếm gỗ treo ở trung cung phía trên, bất kể như thế nào đều không lấy được. Một đám phế vật nhìn có vẻ bệnh ác kỷ, nếu như nói Tạ Vân Phi không đau lòng, đó là giả, dù sao ở chung được một đoạn thời gian, nam nhân mà. Đối với mỹ nữ có trời sinh bảo vệ. Huống chi đây là từ ngàn năm nay đều gọi tụng mỹ nhân nhi bản vương còn không có hưởng thụ. Nếu như bị xen vào việc của người khác Vân Trung Tử giết chết, Tạ Vân Phi tuyệt đối sẽ chặt Vân Trung Tử. Đại vương nổi giận, quân sĩ câm như hến, đều là dập đầu thỉnh tội. Suy yếu vô cùng Ạt Kỷ gặp sĩ tốt không có cách nào, giữ chặt Tạ Vân Phi tay, nói ra, đại vương, vừa rồi ngài nói đây là một thanh kiếm gỗ ửng. Một thanh rất là bình thường kiếm gỗ, không muốn có như thế uy lực, để cho ngươi thống khổ như vậy. Tạ Vân Phi gật đầu nói. Ạt Kỷ trong mắt sáng lên, nói, vậy được rồi, đừng nhìn vật này là kiếm gỗ, lại là gia chỉ Vân Trung Tử pháp lực, thế gian đao thương mũi tên, đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu lực. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Tạ Vân Phi hỏi, nhìn không ra tên đạo sĩ thúi này còn có một chút bản sự. Ạt Kỷ thở hổn hển một hơi, tham thẳm nói ra, chỉ cần dùng hỏa thiêu cái kia kiếm gỗ liền sẽ bị dẫn đốt, tự nhiên là sẽ mất pháp lực. Đến lúc đó thần thiếp liền không việc gì. Tạ Vân Phi vui mừng quá đỗi, quắc, các ngươi cũng nghe được không có, dùng hỏa công đem cái kia đáng chết kiếm gỗ cho ta đốt thành cho bụi. Bọn nghe chút có cơ hội lập công chỗ tội, tranh nhau chen lấn lĩnh mệnh mà đi, lại là bài trừ cái kia kiếm gỗ bày ra pháp trận. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, Tạ Vân Phi rõ ràng cảm nhận được trong vương cung một loại lực lượng, đột nhiên tan biến, mà bên cạnh Ạt Kỷ lại là thân thể chấn động, lại quay đầu nhìn, lại là khí sắc khôi phục nhanh chóng, không lâu lắm, liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Tạ Vân Phi vui mừng quá đỗi, lôi kéo Ạt Kỷ tay, hỏi, mỹ nhân của ta, ngươi không sao? Ạt Kỷ mân mê miệng nhỏ, ủy khuất nhào vào Tạ Vân Phi trong ngực, khóc kể lể, đại vương, nếu là không có ngươi, Ạt Kỷ sợ là sẽ không còn được gặp lại đại vương. Ngoan mỹ nhân của ta, việc này không phải lỗi của ngươi, đều là đạo sĩ thúi kia xen vào việc của người khác, chờ chúng ta qua nơi này sự tình, về sau có cơ hội thu thập hắn. Tạ Vân Phi vội vàng an ủi. Ạt Kỷ ừ một tiếng, lại là nằm nhòi Tạ Vân Phi trong ngực, không nguyện ý đứng lên, nàng duỗi ra ngọc thủ thon dài, tại Tạ Vân Phi xỉ ẩn trước vẽ vòng tròn, ôn nhu nói ra, đại vương, đêm nay ngài không nên đi, để thần thiếp hảo hảo phụng dưỡng đại vương. Tạ Vân Phi trong lòng ngứa một chút, thế nhưng là trên mặt cô ý nói, mỹ nhân nhi, thân thể ngươi đem tốt, đêm nay bản vương lo lắng thể cốt ngươi không được ga đại vương, thần thiếp đã không việc gì còn xin đại vương thành toàn. Tô Đát Kỷ lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt cầu khẩn nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, cái này yêu thương ánh mắt, cơ hồ đều muốn đem Tạ Vân Phi cho nhìn xóa đi. Chậc chậc, nhìn xem cái này đãi ngộ, mỹ nhân tuyệt thế xin chính mình chiếm nàng tuyết đầu mùa đãi ngộ như vậy, Lu Cờ Na Ho từng có nhân sinh a, thật sự là tràn đầy vô số kinh hỉ cùng tưởng tượng a, bản vương ưa thích, vô cùng ưa thích. Tốt bản vương nghe ngươi, nếu mỹ nhân cố ý, Tạ Vân Phi không có bất cứ lý do nào cự tuyệt, không phải ạt kỷ cũng là cao hứng không thôi. Lúc này nói ra, đại vương chờ một lát, thần thiếp cái này phân phó cung nhân vì đại nhân chuẩn bị rượu ngon và mỹ thực. Chuẩn bị cái gì đâu, Tạ Vân Phi cười ha ha, một thanh liền đem Tô Đát Kỷ bế lên, vô cùng phóng khoáng nói ra, tại bản vương trong lòng, ạt kỷ ngươi thế nhưng là tốt đẹp nhất đồ ăn. Ạt kỷ vô cùng thông minh, nhuận miệng cười, quả nhiên là thiên kiều bá mị, khiến cho người thần hồn điên đảo, nàng ôm sát Tạ Vân Phi, xích lại gần Tạ Vân Phi bên hai. Dùng vô cùng mị hoặc thanh âm nói ra, đại vương, cầu ngươi ăn của ta đi từ đầu đến chân, ạt kỷ đều là đại vương. Vanh hồ ly tinh này Tạ Vân Phi nơi nào sẽ do dự nửa phần, lại là đem trong ngực ạt kỷ cho vác ở trên bờ vai, dẫn tới ạt kỷ một tràng thốt lên, sau đó truyền đến một trận như chuông bạc thanh thúy tiếng cười. Đỉnh lô mùi thơm tràn ngập, chỉ có cung đình thật sâu, Tạ Vân Phi cùng ạt kỷ càng chạy càng sâu, càng là, lại là từ từ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tấu nhạc câm thanh, thỉnh thoảng đè nén xuống một loại khác kỳ diệu tiếng vang.